Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sao? Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, 405, điên cuồng phòng phát sóng trực tiếp 9, chấn nhỏ trước nửa bộ phận đều là chỉ có một tầng lâu dân cư. Trung gian có một cái trường học, mặt sau là thương nghiệp khu, có một ít tiểu thương cửa hàng, số lượng không nhiều lắm. Lại hướng phía sau tảng lớn phòng ốc đều bị đầm lầy nuốt hết. Xem tu sửa tình huống, phía trước vẫn là bình thường thổ địa, nhưng đầm lầy phạm vi ở ngày càng mở rộng, Long Hỏa nhìn mắt bên cạnh gác chuông. Thật lớn chung mặt rạn nứt, kim đồng hồ đã sớm đình chỉ đi lại. Gác chuông phía dưới có một cái không lớn vũng nước, có lẽ là phía trước hạ quả vũ. Vũng nước thủy cực kỳ ô trào. Nổi lơ lửng mặt khác cỏ dại cùng nước bùn, cũng không thể trực tiếp dùng ăn, hắn tiếp tục đi phía trước đi. Muốn nhìn một chút trấn nhỏ thượng có hay không khác nước ngọt nơi phát ra, nơi này hoang phế thật. Lâu, một ít dân cư mặt tường đều đã xảy ra sập. Mặc dù là còn đứng lặng tại chỗ phòng ốc, thoạt nhìn cũng lung lay sắp đổ, Long Hỏa tùy tiện tìm một gian nhà ở đi vào xem xét. Phát hiện phòng trong rỗng tuếch. Cái gì vật tư đều không có, nhà chỉ có bốn bức tường miêu tả chân thật, gia cụ tất cả đều bị dọn không, trừ bỏ tường không có lưu lại bất cứ thứ gì. Càng đừng nói đồ ăn, Long Hỏa mắng một tiếng, xoay người ra dân cư, vào đối diện nhà ở cùng đoán trước bên trong giống nhau. Nơi này cũng đã sớm bị dọn không, tuy rằng biết lúc sau khả năng cũng sẽ không có thu hoạch. Nhưng hắn vẫn là đến lùn cái điều tra một chút. Vạn nhất liền ra cái gì hữu dụng vật tư cũng không nhất định, tuy rằng phòng trong cái gì đều không có, nhưng là có thể tạm thời che đậy mưa gió. Tiền đề là hắn có thể tìm được một cái thoạt nhìn không như vậy rách nát. Ít nhất có cái môn dân cư, liền ở Long Hỏa tiến vào thứ 5 cái dân cư thời điểm. Hắn dưới chân bỗng nhiên phát ra tiếng vang, cả người liền đi xuống rớt đi. Còn hảo hắn phản ứng rất nhanh. Duỗi tay bắt được hố biên, Long Hỏa đi xuống nhìn thoáng qua, cái này hố ít nhất có một tầng lâu như vậy thâm. Phía dưới chính là gai nhọn, nếu là có người ngã xuống, bất tử cũng tàn, nơi này cư nhiên có cái bẫy dập. Theo sát, cửa truyền đến tiếng bước chân, ngươi không phải trên đảo người. Người nọ thanh âm có chút khàn khàn, Long Hỏa ngửi được một cổ xú vị. Hắn chỉ có thể thấy một đôi ăn mặc dày rơm chân. Lộ ra làn da ngăm đen lại dơ, phản ứng thực rất nhanh, đối phương lại nói. Trên người của ngươi thứ tốt không ít a, quần áo, trời ạ, đây là bố sao, hắn thanh âm nghe tới cực kỳ hưng phấn, Long Hỏa cười lạnh một tiếng. Nhân cơ hội đối phương tới gần đồng thời, đôi tay dùng sức phiên đi lên, nhằm phía người nọ. Đem hắn trực tiếp hung hăng đập trên mặt đất, sau đó ngăn chặn đối phương thân thể, không cho hắn nhúc nhích. Ngươi là ai? Long Hỏa chất vấn, phòng, tha mạng, người nọ xin tha lên cò nất thuần thục, đừng giết ta, đừng giết ta, người nghĩ muốn cái gì ta đều biết. Tóc của hắn lại trường lại hỗn độn, thật lâu không có tu bổ, tuy rằng nhìn không thấy chính diện, nhưng có thể thấy hắn râu đồng dạng rất dài. Trên người ăn mặc một kiện da thú đơn giản trói lại quần áo. Đôi tay không có nhiều ít sức lực, hiển nhiên là trường kỳ dinh dưỡng bất lương, đem người biết đến đều nói cho ta. Nếu không ta lập tức giết ngươi, Long Hỏa uy hiếp nói, ngươi. Ngươi muốn biết cái gì? Long Hỏa dùng sức đi xuống đè ép áp, nam nhân cánh tay bị áp phát đau. Hắn vội vàng nói, ta thật không biết ngươi biết nhiều ít. Ta chỉ là cái này trên đảo người sống sót, bị bố hội tư công ty ném tới trên đảo tới, người đã ở trên đảo thời gian rất lâu, đúng vậy. Đối, người có thể hay không buông ta ra nói chuyện, ta cũng đánh không lại ngươi. Như vậy thật sự đau quá, Long Hỏa tưởng tượng hắn nói có đạo lý. Hắn còn tưởng từ người này trong miệng biết được trên đảo càng nhiều tình báo. Rốt cuộc phía chính phủ cấp giản dị bản đồ quả thực quá thảo, hắn mới vừa buông ra tay. Đối phương liền xoay người lại, người này so với hắn vóc dáng lùn rất nhiều, đại khái chỉ có 1m5 tả hữu, còn có chút lưng còng, râu thật lâu không có sửa chữa, che đậy hạ nửa khuôn mặt, đôi mắt cũng là nhìn mà, tư chi co rúm lại ở bên nhau, nhưng cánh tay trường mà hữu lực ta là bị bố hội tư công ty ném tới trên đảo tới. Kêu ngải nhận, ta đã thật lâu không có gặp qua ngươi người như vậy. Các ngươi, là tới đón chúng ta trở về sao? Một năm, những cái đó người xem không còn có xuất hiện quá, nhưng là gần nhất ta lại nhìn đến có số liệu bình luận xuất hiện. Chúng ta có phải hay không có thể rời đi nơi này? Hắn thoạt nhìn thực chờ mong Long Hỏa trả lời, nhưng Long sống mái với nhau không tính toán bận. Tâm ngải nhận cảm thụ, nói thẳng, cũng không phải, thiếu hỏi thăm, ngươi chỉ cần trả lời ta vấn đề. Trên đảo còn có khác người nào không có? Chấn nhỏ này vì cái gì chỉ có ngươi một người? Ngải nhận đôi tay bối ở sau người, đè thấp thân thể, cái này, trên đảo chỉ có các cùng hắn nô lệ sinh hoạt ở bên hồ chấn nhỏ. Cái kia chấn nhỏ nhưng hảo, có đồ ăn, thủy, còn có phòng ngự phương tiện, ta không nghĩ trở thành hắn nô lệ, liền trốn thoát, nơi này đầm lầy khắp nơi, không có động vật cùng trái cây, cũng không có đồ ăn, bọn họ rất ít lại đây, ngươi nói các, có phải hay không S01N07, cái này đánh số hiện tại đã có được 40 vạn nhân khí, cái gì, ngài nhận trần chờ một hồi. Ánh mắt có chút mê mang, xin lỗi, thời gian quá đến lâu lắm, ta đã nhớ không rõ lúc trước mỗi người đánh số, nhưng các rất lợi hại, bọn họ nơi đó trữ hàng đại lượng tài nguyên, liền ở đông đảo bên hồ, nếu ngươi cảm thấy hứng thú, có thể đi thử xem, ta trên người thứ gì đều không có, mặc dù là ngươi giết ta, cũng không chiếm được cái gì, thả ngươi có thể. Ngày mai mang ta đi tìm ngươi nói cái này các thật là đưa tới cửa tới chuyện tốt. Nguyên bản hắn còn muốn hao hết tâm tư đi tìm minh tinh người sống sót. Nếu nơi này có một cái may mắn còn tồn tại, kia đi đem cái này cái gọi là các thủ lĩnh xử lý. Chính mình tất nhiên có thể kế thừa hắn khá nhiều nhân khí tân nhân muốn khiêu chiến soái quần. Hảo dũng khí, mục tiêu là giết người sao? Hảo kích động. Quả nhiên, phòng phát sóng trực tiếp nhiều năm người, Long Hỏa nhân khí lại đi phía trước đi tới một đi. Nhanh, kế hoạch của hắn quả nhiên không sai, đừng nghĩ chơi đa dạng. Ta có thể dễ dàng bắt lấy ngươi, ngươi dẫn ta đi tìm một cái có thể qua đêm nhà ở. Sáng mai liền xuất phát, Long Hỏa nói xong, ngải nhận liền liên tục gật đầu. Hai người ra này đống rách nát dân cư. Ngải nhận mang theo hắn hướng trấn nhỏ cuối đi, liền sắp đến đầm lầy thời điểm, ngải nhận chỉ vào trước mặt một đống hai tầng tiểu dân cư nói. Này đống nhà ở so sánh với tới nói càng kiên cố một ít. Ta mỗi ngày đều ở chỗ này qua đêm, phía trước cách đó không xa chính là trường học, mặt sau là đầm lầy. Thập phần nguy hiểm mơ siêu, ngươi đi vào trước, có lần trước giáo huấn. Long Hỏa tự nhiên sẽ không có ngốc ngốc vào cửa, ngải nhận gật đầu. Đẩy cửa ra vào nhà, Long Hỏa thấy không có phát sinh cái gì khác thường, mới dẫm lên hắn dẫm quá địa phương đi vào. Quả nhiên này nhà ở vách tường rạn nứt không có như vậy nghiêm trọng. Đi rồi lâu như vậy, hắn có chút khát nước, trong bao thức ăn nước uống tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng đủ hắn vượt qua hôm nay cùng ngày mai. Ngày mai đi trước bên hồ trấn nhỏ, vật tư liền không hề là vấn đề, ngải nhận ánh mắt ở Long Hỏa ba lô thượng xoay vài vòng. Tiểu Tâm nói, cái kia, ngươi có ăn sao, ta hôm nay cả ngày không ăn cái gì, ở Tây đảo những người sống sót, nguy hiểm sẽ không chủ động tìm tới môn, nhưng là vật tư cũng đích xác thực thiếu thốn, nơi này rất ít có vật còn sống, cũng không có con sông, đầm lầy hình nguy hiểm. Nếu là chỉ có một người, rơi vào đi lúc sau liền rất khó bò ra tới, Long Hỏa nhìn mắt ngải nhận. Hắn thập phần gầy ốm, thoạt nhìn thật là đói khát đã lâu bộ dáng. Tuy rằng hắn chỉ có một lọ thủy, một cái đồ hộp, nhưng phân điểm cho hắn. Trước thu mua một chút cái này, người địa phương cũng không sao. Rốt cuộc hắn thực yêu cầu một cái dẫn đường, tiết kiệm thời gian. Thăm dò tình huống, nhìn Long Hỏa mở ra ba lô thời điểm. Ngải nhận đôi mắt đều sáng lên, sau đó hắn liền nhìn trước mắt cái này thân cường thể tráng tuổi trẻ. Nam nhân, đầy mặt tự tin mà từ ba lô móc ra tới một khối. Cục đá, ngài nhận. Long hỏa, ha ha ha ha ha ha ha, ta làn đạn chung với có thể phát ra tới. Cộc lốc, người mới phát hiện bao có vấn đề sao? Là vừa mới nam nhân kia đâm một chút đi. Ta chính là tương đương có kinh nghiệm này, một tập ta ở hôm nay tan tầm xe buýt thượng xem qua. Long hỏa lại đào, vẫn là cục đá, một chỉnh bao đều là cục đá. Hắn đào rốt cuộc bộ thời điểm, xe kéo một tiếng, dư lại cục đá tất cả đều từ nghiêng hạ giác một cái vết nứt rơi xuống ra tới. Lúc trước chẳng qua là bởi vì cục đá quá nhiều, cho nên không có rơi xuống ra tới, Long hỏa bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngài nhận, vội vàng giải thích, này cùng ta không có quan hệ a. Ta căn bản không có chạm qua ngươi. Ngươi hồi ức một chút. Đến trên đảo lúc sau có hay không người đụng vào quá ngươi? Long hỏa trong đầu tức khắc hiện ra một chương viết không quan trọng ba cái chữ to bình thường. Nam nhân bình thường khuôn mặt, hắn nghiến răng nghiến lợi. Ngoặc kép, dựa dầm, một con khớp xương rõ ràng tay đẩy ra rừng cây dày đặc thảm thực vật lá cây. Theo sát, mấy người từ bên trong đi ra, dòng suối thanh âm càng ngày càng gần, Nguyễn Cảnh trước mặt cách đó. Không xa, đó là một cái dòng suối, cùng trên bản đồ vẽ giống nhau. Con sông thực thiền, bên trong không có gì biến dị động vật. Dòng nước từ phía đông lại đây, hướng phía tây chảy tới, hắc báo chậm gì gì mà đi theo Nguyễn Cảnh bên chân. Giãn ra thân thể, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn chung quanh bốn phía. Nhưng ánh mắt đều thực lười nhác, phảng phất đã tiến vào nhận mệnh hình thức, không hề tự hỏi chạy trốn sự tình, này liền đi vào chơi xuân hình thức sao? Không, là dưỡng lão hình thức, Lai Tất Tư ngắm cảnh đoàn đánh tạp, làn đạn, khẩu mép đen hác, cái này rừng mưa cũng không phải rất nguy hiểm sao làn đạn? Nhẹ nhẹ xanh chốc, tuy rằng nhưng là, không phải nói đông đảo là thực mạo hiểm khu vực sao? Làn đạn, Ngọc Uân, rừng mưa mặt khác biến dị động vật ta sao không thấy được đâu. Giờ phút này, bốn phía một con khổng lồ thần lằn đang ở hưng phấn mà tới rồi, quỳ dạp trên mặt đất biến dị hắc báo. Bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nơi xa cây bụi, khổng lồ thần lằn cả người chấn động. Còn không có do ra đầu liền rụt trở về, xôn xao mà tiếng vang qua đi. Kia chỗ cây bụi an tĩnh lại, hắc báo lại đem đầu dán ở phía trước chảo thượng. Nhìn tiết xanh cùng lao thật nhân rửa sạch da dán, mà Ngô gần cha thì tại tìm kiếm thích hợp thực vật cùng vỏ cây chế tác dây thừng, Nguyễn Cảnh đi đến. Bờ sông, duỗi tay nhặt lên một khối màu trắng cục đá, dòng suối giữa rất nhiều đá vụn. Muốn chọn lựa đến một khối thích hợp không quá dễ dàng. Hắn đem cục đá tạp toái. Đại khối cột vào gậy gỗ thượng, làm thành diều đá, tiểu khối trói cái đao đem, làm thành thạch đao, cục đá cũng thực sắc bén, cứ như vậy. Bọn họ là có thể có nhiều hơn công cụ, tuy rằng tiết xanh mũi tên nọ cùng lao thật nhân gậy kích điện. Đều thực phương tiện công kích, nhưng không có gặp được địch nhân thời điểm, chỉ có thể xem không thể dùng. Còn không có Nguyễn Cảnh bỏ túi tiểu đao tác dụng đại, rửa sạch da rắn lúc sau. Còn phải tiến hành sát trùng, rừng mưa quá mức ướt át, rất khó tìm đến thích hợp có thể thiêu đốt bó củi. Ngô gần cha ở phụ cận điều tra thật lâu mới tìm được mấy cây miễn cưỡng nhưng dùng. Bọn họ có que diêm, số lượng hữu hạn, nhưng ít ra có thể không cần đánh lửa, rửa sạch quá da rắn dùng ngọn lửa hơi chút nướng một chút. Liền dùng dây thường đục lỗ qua chế tác túi nước. Trong sông thủy cũng nhiều ít không quá sạch sẽ, nhưng trước mắt không có tìm được có thể nấu nước vật chứa. Chỉ có thể tạm thời cất vào da rắn túi nước chung. Bọn họ tổng cộng chế tác 9 túi nước, mỗi người 3 cái, trọng lượng không nhỏ, hơn nữa không thể cùng thịt rắn giống nhau ném tới dây đằng trong rổ kéo đi. Bởi vì túi nước khẩu tử không khẩn, thực dễ dàng nước chảy ra tới, lao thật nhân cùng Ngô gần cha còn hào. Tuy rằng phụ trọng có điểm đại, nhưng vẫn là miễn cưỡng có thể hành tàu, tiết xanh thể năng liền không được, mà Nguyễn Cảnh đối này đó trọng lượng đến không có để ý nhiều. chẳng qua treo túi nước thực ảnh hưởng hành động, tiết xanh đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng Nguyễn. Cảnh, ngoa kép, hắn ánh mắt dừng ở bên cạnh đang ở nghỉ ngơi biến dị hắc báo trên người, này không phải có sẵn. Con la sao, biến dị hắc báo, nói ai con la đâu. Biến dị chi vương hiện trạng ha ha ha ha ha ha ha ta hắn sao cười chết đại miêu như vậy. Đáng yêu vì cái gì không thể đương cu ly. Đầu chó, làn đạn cười sung sướng. Thẳng hô quỷ tài, giờ phút này trời đã tối rồi. Bốn phía hoàn toàn thấy không rõ lộ. Hơn nữa cây cối đông đảo. Thực vật tươi tốt, rất ít có người đi nơi này. Cho nên hành động lên còn có chút khó khăn. Đặc biệt là không có ánh sáng. Hết chương.